Chương 376, Cốc Đại Tiên Nhân dự ngôn. Nêu lên, ngươi phát hiện thánh một Diệu Mộc Sơn nêu lên, ngài đã bị Diệu Mộc Sơn Đại Tiên Nhân Cốc Hoàn giám thị, mời bảo trì cảnh giác bị dị dị hái giả mang tới Diệu Mộc Sơn phía sau. Viên Thanh trước tiên nhận được cái này hai cái thanh âm nhắc nhở. Điều thứ nhất thanh âm nhắc nhở ngược lại là không có gì, chỉ là thông thường bản đồ mới phát hiện mà thôi, lần đầu đi tới nào đó trương bản đồ mới ngoạn ra, đều sẽ thu được như vậy nêu lên. Bất quá cái này điều thứ hai thanh âm nhắc nhở liền mại nhân tầm. Vị nói con kia láo cóc lẽ nào cũng cùng gì dẻ dạ giống nhau, thích chơi rình coi sao, hoa nơi này chính là Diệu Mộc Sơn sao, tốt xinh đẹp ha. Lúc này, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thanh âm đột nhiên từ bên cạnh chuyển tới, mang theo nồng nặc kinh ngạc, hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn bị cảnh sắc rầm rộ gây kinh hãi. Dì dẻ dạ ha ha cười nói, ngu ngốc, nơi này chính là thánh, tiên nhân ở địa phương. Đương nhiên đẹp cái kia, ta đây về sau cũng có thể trở thành tiên nhân sao? Hữu Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ vẻ mặt kích động nhìn về phía Dị Dị Dạ, yên tâm đi, ngươi nếu đã trở thành ta Diệu Mộc Sơn tiên nhân Dị Dị Dạ đệ tử, trở thành tiên nhân đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Dị Dị Dạ đi đi tới vô phách Hữu Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ bả vai, khích lệ hắn một phen. Bất quá rất nhanh, hắn lại dùng ngón tay chỉ trước mặt một chỗ đất chúng nói, ngươi bây giờ chính mình đi trước bên kia 170 chơi một hồi. Ta với ngươi trưởng ca đại ca đi trước mặt tiên nhân thần miếu làm ý chuyện, nhớ kỹ đừng chạy đến bên ngoài kết giới mặt trong rừng rậm đi, cái kia sự tu luyện của ta làm sao bây giờ, ngươi không phải nói muốn dạy ta thông linh thuật nha? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nóng nảy. Dì dì dạ giải thích, Diệu Mộc Sơn chính là thông linh thú sinh hoạt địa phương, ngươi trước đi làm quen một chút, đây cũng là một loại tu luyện, biết không thật vậy chăng, ta đây đi trước, các ngươi chờ một hồi có thể nhớ kỹ muốn tới tìm ta a. Nghe được thân cận đại tự nhiên cũng là một loại tu luyện phía sau. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lập tức thi điên chạy tới. Ngươi cố ý đem nạ rủ tổ đẩy ra, là có chuyện gì không muốn cho hắn biết sao? Chứng kiến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chạy xa, Viên Thanh nhất thời nhìn về phía dì dì ra hỏi. Hắn có thể không phải tin tưởng đối phương sẽ vô duyên vô cớ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đẩy ra, hơn nữa huyết chi khế ước là có thể con nối dòng kéo dài, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã từng liền ký kết quá huyết chi khế ước, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm hắn nhi tử dì dì dạ chỉ cần đem khế ước quyển trục lấy ra, làm cho đối phương in lại truyền thừa thủ ấn là được rồi, căn bản cũng không cần đem bọn họ mang tới Diệu Mộc Sơn tới, là sự tình có khác thường, tất là yêu Viên Thanh cảm thấy, sự tình có thể cũng không có hắn nhớ. Được đơn giản như vậy, cảm giác của ngươi cực kỳ nhạy cảm nha. Nhìn thấy Viên Thanh nhận thấy được dị dạng, dị dị dạ cũng không ngoài ý muốn, hắn cười cười nói, kỳ thực lần này đem hai người các ngươi mang tới Diệu Mộc Sơn tới, là bởi vì có người muốn gặp ngươi, có người muốn gặp ta. Nơi đây Viên Thanh sửng sốt, chẳng lẽ là cái kia một mực giám thị mình Cốc Đại Tiên Nhân? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi đi theo ta sẽ biết, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Gì gì giả thần bí hề hề bỏ rơi những lời này phía sau, liền trực tiếp hướng trước mặt đi tới. Viên Thanh nội tâm cười khổ, hắn không ngờ tới chính mình một ngày nào đó vậy mà lại bị một con cóc điếm ký thượng, hơn nữa còn là một con lão bất tử đại cấp mô. Bất quá hoàn hảo, con này đại cấp mô cũng không phải là cái gì hư nhân vật, cũng sẽ không nguy hại chính mình. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền lập tức tốc độ đi theo. Diệu Mộc Sơn là một chương phi thường khổng lồ truyền thừa bản đồ. Bên trong cao sơn lưu thủy, vật đẹp phồn to lớn, giống như nhân gian tiên cảnh. Diệu Mộc Sơn chia làm bên trong khu cùng bên ngoài khu, bên trong khu ở đứng trên đỉnh núi, địa phương không lớn, nhưng sắp đặt cường đại kết giới, nếu là không có đạt được cho phép, ngoại giới người là tuyệt đối không cách nào đặt chân nơi này. Mà ở trong đó, cũng là Diệu Mộc Sơn cao tầng ở địa phương, giống như đại tiên nhân Cốc Hoàn, Cốc tiên nhân phủ cả xạ cụ, trí gian, cùng với ghệ ạ bún tạ tam huynh đệ này một ít chỉ số. Ai quy cực cao đại các mô, hầu như đều ở đệ nơi đây, còn như bên ngoài khu thì thừa bao Diệu Mộc Sơn sườn núi trở xuống hết thể địa phương bản đồ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa nơi đây cũng sắp đặt phòng ngự kết giới, ngoại nhân đồng dạng không được đi vào, chỉ có thu được huyết chi khế ước ngoạn ra mới có tư cách tiến nhập nơi đây, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được trước tìm tới nơi này, bằng không mặc dù là sở hữu huyết chi khế ước, cũng không còn cái gì dùng linh tinh ở. Dị dị dạ dưới sự hướng dẫn, Viên Thanh rất nhanh là đến một chỗ tương tự với thần miếu kiến trúc, đi qua một cái đen như mực lối đi nhỏ. Ở đi tới thần miếu đại sảnh cái kia phút chốc, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được con kia ngồi ngay ngắn ở đại sảnh thủ tọa đại cấp mô, xác thực nói, chắc là một con lão cóc thích hợp hơn. Con này lão cóc toàn thân vì màu cam, nhiều nếp nhăn trên mặt cẩn một đôi thâm thúy thêm tràn ngập cơ trí hoàng sắc con mắt, trong cổ gian treo một chuỗi khảm có dầu chữ miêu nhãn thạch Phật Châu. Trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen bác sĩ mũ. Nhìn qua có vẻ hơi khôi hài, nhưng Viên Thanh cũng không dám có chút khinh thường ý của đối phương. Hàng này nhưng là từ tiên cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, lao tổ tông sống có ít nhất đã ngoài ngàn năm, tuy nói lúc này nhìn qua một bộ gần đất xa trời, cảm giác có thể trong cơ thể nó tán tràn ra tiên thuật trả cơ dạ, cũng là cường đại dị thường, đi qua lục đạo tiên thể cảm ứng, Viên Thanh có thể cảm giác được rõ ràng đối phương trong cơ thể ẩn chứa tiên thuật trả cơ dạ, thậm chí so với tiên nhân hình thức. Xuống dĩ giải giả còn cường đại hơn mấy hơn gấp 10 lần, cộng thêm có thể dự chi tương lai đặc thù năng lực, chỉ có xỏa bức mới có thể xem nhẹ nó có thể cải biến nhận giới tương lai tiểu gia hỏa. Người rốt cuộc đã tới. Viên Thanh đi tới thần miếu đại sảnh phía sau, cốc đại tiên nhân thanh âm liền chậm rãi truyền tới. Cải biến nhận giới tương lai, nghe nói như thế, Viên Thanh nhịn không được đồng tử co rụt lại. Đây không phải là gì gì giả cái kia hai cái ngốc nết đồ đệ làm sự tình sao? Quản hàn nờ tóc sự tình a, cốc đại tiên nhân, ngài lời này là có ý gì? Viên Thanh hỏi. Ở tương lai không lâu, nhận giới sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, biến hóa này có lẽ sẽ để nhận giới từ đây đi lên trước nay chưa có thịnh hưng thịnh đường, nhưng là có thể sẽ trực tiếp hủy diệt toàn bộ nhận giới. Cốc đại tiên nhân lúc này dựa vào trên ghế ngồi, mang trên mặt hiền hòa tiêu ý, nó nhìn thật sâu Viên Thanh liếc mắt, sau đó lại chậm rãi nói rằng, mà ngươi là có thể thay đổi, thậm chí là quyết định đây hết thể người.